Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, hai hố Mạnh Khánh lỗi. Hạ, Trương Trạch Khải đại não nhanh chóng chuyển động mấy cái vòng mấy lúc sau. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tự vệ. Trương Trạch Khải cười khổ nói, Tần Tổng. Ta đích đích xác xác phái người cho Mã Tổng đưa qua mấy cái phong cử báo tín. Cái này tại chúng ta tổng tài xử lý là có đăng ký. Bất quá là không đưa đến Mã Kim Huy phó tổng tài trong tay. Ta cũng không biết, đây là Trương Trạch Khải đùa nghịch một cái hoa thương. Đã đem chính mình trách nhiệm hái đi ra. Lại đồng thời giúp Mã Kim Huy muốn lý do tốt. Mã Kim Huy nghe vậy. Lập tức thuận sườn núi xuống lừa nói, Tần Tổng, những cái kia cử báo tín ta không nhìn thấy. Tần Phong gật đầu, tốt, vậy chúng ta tạm thời liền giả thiết chân tướng sự tình chính là như vậy. Như vậy hiện tại, chúng ta phải thật tốt nói dóc một chút, nhân viên báo cáo nhiều lần như vậy, nhưng là tổng tài xử lý lại một lần đều không có nhượng Mã Kim Huy phó tổng tài nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, tổng tài làm việc làm được là bao nhiêu không đúng chỗ. Cho nên, Trương Trạch Khải, người thân là tổng tài xử lý chủ nhiệm, người công tác làm được không bình thường không đúng chỗ, không bình thường không hợp cách. Cho nên, ta quyết định, hiện tại lập tức khai trừ ngươi. Ngươi bây giờ có thể trực tiếp qua tài vụ nhận lấy tiền lương. Tần Phong nói xong. Trương Trạch Khải trực tiếp mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong cuối cùng cũng dám đem trách nhiệm lại quy kết đến trên người hắn. Cái này khiến hắn có chút khó có thể chịu đựng, phải biết, hắn Trương Trạch Khải năm nay đã nhanh 40 tuổi người, mà lại một mực đang xí nghiệp hòa với, tiến tới nói quan hệ nhân mạch xử lý tới dùng cơm. Mà lại nói chuyện tổng tài xử lý chủ nhiệm vị trí này không bình thường không dễ dàng. Đây chính là một tháng tiền lương 8.000 khối tiền cương vị. Mấu chốt nhất là, cái này cương vị cũng không phải dựa vào tiền lương kiếm cơm. Chỉ là các loại màu xám thu nhập, một năm cũng có 120 vạn nguyên, thậm chí nhiều hơn, cho nên, hắn tuyệt đối không nỡ công việc này, do dự một chút về sau. Trương Trạch Khải quyết định liều, hắn cắn răng nói, Tần Tổng, không có ý tứ, ta vừa rồi lại nhớ lại một ít chuyện, đã từng có 3 lần, ta là tự mình đem cử báo tín giao cho Mã Kim Huy phó tổng tài trong tay. Trương Trạch Khải nói xong, tràn ngập áy náy nhìn Mã Kim Huy liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng, Mã Tổng, thật xin lỗi, trước trên trận, lợi ích chí thượng. Vì tự vệ, ta chỉ có thể đem ngươi khai ra. Mã Kim Huy tràn ngập phẫn nộ nói. Trương Trạch Khải, ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngươi thời gian nào cho ta đưa qua cử báo tín? Ngươi như thế nói xấu ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn tại Vĩ Trạch lăn lộn sao? Nói sau cùng, Mã Kim Huy thanh sắc câu lệ. Nếu như là tại bình thường. Trương Trạch Khải tuyệt đối sẽ bị Mã Kim Huy loại này tràn ngập uy hiếp lời nói cấp chấn chủ. Nhưng là hôm nay tình huống khác biệt. Sở hữu đồng sự toàn đều ở nơi này. Chủ tịch cũng ở nơi đây. Nếu như Tần Phong thật đem chính mình bị khai trừ. Hắn không còn có giải oan thời cơ. Trương Trạch Khải cắn răng nói. Trương Tổng, ngài quên sao? Năm nay ngày mùng 1 tháng 4 ngày ấy. Ta đưa cho ngài qua một phong cử báo tín. Năm ngoái ngày 15 tháng 8 ngày ấy, ta đưa cho ngài qua một phong. Năm ngoái ngày mùng 1 tháng 10, ta đưa cho ngài qua một phong. Trương Trạch Khải đem thời kỳ đều nói đến rõ ràng như vậy. Mã Kim Huy rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trương Trạch Khải cháu trai này vẫn luôn giữ lại chuẩn bị ở sau. Điều này nói rõ trong tay hắn chỉ sợ còn muốn còn lại chứng cứ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng Trương Trạch Khải đối kháng tiếp sao? Rất lợi hại hiển nhiên. Trương Trạch Khải cháu trai này vì tự vệ. đã bão nổi. Nghĩ đến đây, Mã Kim Huy chỉ có thể kiên trì nói, đúng a, giống như có như thế sự tình a. Bất quá những cái kia cử báo tín ta tiện tay liền để ở một bên, không có chú ý nhìn, đây là ta thất trách. Mã Kim Huy liệu định chính mình nói như vậy, Tần Phong không thể lấy chính mình thế nào, nhưng là hắn đoán chừng sai. Tần Phong hướng về phía Mã Kim Huy nhếch miệng cười, nói, tốt, đã Mã Kim Huy phó tổng tài xác nhận Trương Trạch Khải đã từng cho ngươi đưa qua Tam Phong cử báo tín. Mà ngươi đây, tiện tay liền đem cử báo tín để ở một bên. Như vậy ta cho rằng, thân là công ty phân công quản lý nguyên vật liệu mua sắm phó tổng tài, ngươi thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy cử báo tín đều không đi nhìn. Đây là ngươi nghiêm trọng thất trách a. Điều này nói rõ trong lòng ngươi căn bản không hề ý thức được phó tổng tài phần công tác này tính nghiêm trọng. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói, Tiết Tổng, các vị đồng sự, xem như công ty tổng tài, ta ban đầu muốn cùng Mã Kim Huy cùng Mạnh Khánh Lỗi bọn họ chung sống hòa bình, cùng một chỗ đem Vĩ Trạch công tác làm tốt, nhưng là ta không nghĩ tới Mã Kim Huy vậy mà như thế không chịu trách nhiệm, cho nên, thật xin lỗi, dạng này phó tổng tài đảm nhiệm thủ hạ ta, ta vô pháp tiếp nhận. Cho nên, ta quyết định đem bọn họ mời ra Vĩ Trạch công ty. Về phần an bài như thế nào hắn, đó là các ngươi sự tình. Chí ít, chỉ cần ta gánh tổng giám đốc nhâm một ngày, Mã Kim Huy liền tuyệt đối không thể đợi tại Vĩ Trạch. Tần Phong lời nói đến mức chém đinh chặt sắt, Tiết Trấn Cường trong ánh mắt toát ra một tia hân thường. Hắn thấy, Tần Phong tiểu tử này làm việc sát phạt quả quyết, là cái làm đại sự người. Nhất là bây giờ, Tần Phong vừa mới khoảng không hạ, đối mặt Tiết Bảo Lâm lưu lại ba vị cường thế phó tổng tài. Nếu như không trước làm rơi một cái dựng nền uy tín, sau này chỉ sợ rất khó ở công ty đặt chân. Mà lần này, Tần Phong mượn cơ hội lần này, tới một cái đảo khách thành chủ, trực tiếp nhân cơ hội muốn đánh rơi Mã Kim Huy. Thủ đoạn này tuổi tác cùng hắn có chút không quá tương xứng a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Còn không có đợi Tiết Trấn Cường nói chuyện đâu, Tiết Trấn Cường cau mày nói, Tần Phong, Mã Kim Huy tuy nhiên trong công tác có chút sơ sẩy, nhưng dù sao hắn vì Vĩ Trạch phát triển làm ra rất nhiều cống hiến. Không có có công lao cũng có khổ lao. Người như bây giờ một chân đem hắn đá ra qua, chính là không phải sẽ để cho công ty nhân viên thất vọng đau khổ a. Tần Phong lắc đầu, Tiết Tổng, ta không cho rằng như vậy. Bởi vì Mã Kim Huy mới thật sự là nhượng công ty nhân viên thất vọng đau khổ người. Ngài ngẫm lại xem, nhân viên dám đi viết cử báo tín, nói rõ bọn họ cho rằng mua sắm vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bọn họ cần lấy dũng khí qua báo cáo mua hàng người. Nhưng khi bọn họ vì công ty phát triển cùng lợi ích qua báo cáo về sau, lại phát hiện cử báo tín đá chìm đáy biển, cao tầng căn không tuân theo, như vậy bọn họ hội không thất vọng đau khổ sao? Mà sự thật cũng chứng minh, về sau không có người lại đi viết cử báo tín, bởi vì cơ sở các công nhân viên thất vọng đau khổ. Mà kết quả chính là công ty sản xuất dược phẩm thị trường càng ngày càng nhỏ, người tiêu thụ càng ngày càng không đồng ý, bởi vì dược hiệu rất kém cỏi. Hiện tại, công ty của chúng ta sở sinh sinh những thuốc này, so đồng loại sản phẩm lượng tiêu thụ phải kém rất nhiều. Mua hàng vấn đề không thể đổ cho người khác, mà thân là phân công quản lý mua sắm phó tổng tài, Mã Kim Huy không chỉ có không coi trọng mua hàng vấn đề, ngược lại cùng Mạnh Khánh Lỗi liên hợp lại muốn đối ta tiến hành vu oan hãm hại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nhân phẩm hắn có vấn đề. Đối với dạng này nhân phẩm có vấn đề phó tổng tài, tha thứ ta khó mà dễ dàng tha thứ. Bởi vì ta Tần Phong trong mắt không dung hạt cát. Tần Phong nói xong, Tiết Chấn Cương mi đầu chăm chú nhăn lại. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong thậm chí ngay cả chính mình mặt mũi cũng không cho. Tiết Chấn Cương từ tốn nói, Tần Phong, Trấn Hưng vừa nói đến có chút đạo lý. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Dù sao Mã Kim Huy vấn đề này cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tần Phong tự nhiên nhìn ra được. Tiết Chấn Cương nói như vậy là vì cho Tiết Chấn Cương một cái hạ bậc thang. Cho nên, Tần Phong thái độ kiên quyết nói. Tiết Tổng, thật xin lỗi, đã ngài phải dùng ta gánh Tổng Giám Đốc nhâm. Đã muốn trên thân gánh vác chỉ huy vĩ trạch một lần nữa đi về phía huy hoàng trách nhiệm. Như vậy ta nhất định phải chủ đạo vĩ trạch các loại quyền lợi. Nếu như ngay cả phó tổng tài nhân tuyển ta đều không thể quyết định. Như vậy ta như thế nào đem công tác làm đến nơi đến chốn đâu. Dù sao, Mã Kim Huy bọn họ những người này không phải lần một lần hai cho ta chơi ngáng chân. Trước đó ta vừa mới đến công ty thời điểm, dự định tổ chức một lần công ty đại hội thể dục thể thao. Nhưng lại lọt vào trong công ty tầng nhóm nhất trí chống lại. Nghe nói, cái này chỉ thị liền là đến từ ba vị phó tổng tài. Về phần là ai ta không biết, nhưng là, khẳng định là từ Mạnh Khánh Lỗi, Mã Kim Huy cùng Hàn Thần Phong ba vị phó tổng tài tự mình làm chỉ thị. Như vậy xin hỏi Tiết Tổng, đã muốn ta đem công tác trọng tâm thả đang phát triển công ty thị trường cùng nghiệp vụ bên trên. Ta nơi nào có nhiều như vậy tinh lực đến cùng Mã Kim Huy bọn họ làm nội đấu đâu. Ngài xem như chủ tịch hẳn là rõ ràng nhất, trong công ty đấu đối công ty tiêu hao là lớn nhất. Cho nên, ta vẫn là câu nói kia, dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Đã ngài dùng ta, nhất định phải cho ta đầy đủ trao quyền. Lần trước hội đồng quản trị ta đã từng hứa hẹn qua sự tình. Chỉ cần để cho ta gánh tổng giám đốc nhâm, hữu hiệu như cũ, ta có lòng tin này. Nhưng là điều kiện tiên quyết cũng là hội đồng quản trị đối ta đầy đủ tín nhiệm. Nếu không, không bột đấu gột nên hồ. Tần Phong nói xong, Tiết Bảo Lâm đầu ông ông tác hưởng. Hắn đột nhiên ý thức được, Mạnh Khánh Lỗi lần này làm ra tới này lần vu oan hãm hại hành động rất có thể hội ăn trộm gà bất. Thành còn mất nắm gạo, Bồi phu nhân lại gãy binh. Từ trước mắt Tần Phong cường thế thái độ đến xem, Mã Kim Huy khẳng định là không gánh nổi. Tiết Bảo Lâm đoán đúng, Tiết Chấn Cường một mực đang cùng Tần Phong hát đôi. Tiết Chấn Cường nghe Tần Phong sau khi nói xong. Trầm giọng nói, các vị đồng sự, lúc trước ta đem Tần Phong từ Hoành Nguyên Điện Tử một cái bình thường tiêu thụ nhân viên đề bạt. Làm Thiên Nhã đồ trang điểm tiêu thụ giám đốc thời điểm đã từng đứng trước rất nhiều tiếng chất vấn. Nhưng là ta kiên trì ta ngoài ý muốn gặp. Ta cho rằng Tần Phong là khả tạo chi tài. Sự thật cũng chứng minh ánh mắt của ta là chính xác. Tần Phong đến Thiên Nhã đồ trang điểm chưa tới nửa năm thời gian. Thiên Nhã liền thực hiện lợi nhuận cường thế nghịch chuyển. Hiện tại Thiên Nhã nhãn hiệu sức ảnh hưởng ở trong nước đã đuổi sát quốc tế hạng nhất nhãn hiệu. Có thể mà nói, Tần Phong nhìn trời Nhã cống hiến rất lớn. Cư công chí vĩ, đây chính là ta đỉnh lấy trùng điệp áp lực cũng phải đem hắn lấy tới vĩ trạch nguyên nhân. Ta tin tưởng. Vĩ trạch có Tần Phong, nhất định sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Bởi vậy, ta cho rằng, chúng ta nhất định phải đầy đủ tín nhiệm Tần Phong, ủng hộ Tần Phong, Tiết Chấn Cường nói xong. Hiện trường lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Tiết Chấn Cương. Tiết Chấn Cương trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên chậm rãi nói, ta đồng ý chủ tịch ý kiến. Tần Phong ở trên trời Nhã làm được thật là không tệ. Đã như vậy, này Mã Kim Huy liền tạm thời từ vĩ trạch rời trước. Qua Hoành Nguyên Điện Tử đi. Không thể không nói, Tiết Chấn Cương một chiêu này vẫn tương đối cao minh. Người Tần Phong không phải từ Hoành Nguyên Điện Tử lập nghiệp sao? Như vậy ta liền phái người qua siêu ngươi lão ổ. Tiết Chấn Cường ngươi không phải muốn để Tần Phong tại vĩ trạch giày vò sao? vậy ta liền để Mã Kim Huy qua Hoành Nguyên điện tử giày vò. Tiết Chấn Cương vừa mới nói xong, Tần Phong lại đột nhiên nói, Tiết Tổng, ngày trước không nên gấp gáp an bài, bởi vì lần này, Mạnh Khánh Lỗi cũng phải đi. Chúng ta Vĩ Trạch Dung không được Mạnh Khánh Lỗi tôn này đại Phật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.